Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, đầu hàng, rầm rầm rầm, vô số đạo hỏa trụ theo hắc thiên trưởng khống người trong cơ thể phun ra. Từng đạo xuyên qua này hắc thiên trưởng khống người thân thể. Thoáng cái biến được thiên sang bách khổng, ở bên ngoài trưởng khống giả sau khi thấy, vốn tưởng rằng Lâm Hiên sẽ bị triệt cắn nuốt hết. Hiện tại xem ra gắn liền với thời gian quá mức sớm liên tục không ngừng mà công kích không ngừng. Đánh thẳng vào này hắc thiên trưởng khống người. Để cho không cách nào tiếp tục cắn nuốt. Nhưng hắc thiên trưởng khống người vẫn là mạnh mẽ kiên trì. Điên cuồng cắn nuốt. Ta cũng không tin. Thôn phệ không được ngươi. Hắc thiên trưởng khống người hét lớn một tiếng. Trên thân hắc quang điên cuồng thoáng hiện. Nguyên bản bị xung kích phá thân thể. Nhanh chóng khép lại trở lại. Chỉ là vừa mới khép lại, lại bị hắn hỏa diễm cho phá tan. Giống như đâm một lớp giấy vậy, dễ dàng liền cho đâm rách xuống. Rầm rầm rầm, lại là vô số đạo hỏa quang phá tan ra. Thoáng cái đêm này hắc thiên trưởng khống người cho đánh bay ra ngoài. Cũng không còn cách nào bọc lại Lâm Hiên. Đợi hắn bị chấn sau khi bay ra ngoài, Lâm Hiên không phát hiện chút tổn hao nào mà đứng tại chỗ. Trong cơ thể hỏa quang càng là điên cuồng, kẹp theo thiên đạo pháp tắc chi lực, ai dám ngăn cản, một màn này xem ngốc tất cả mọi người, này là vừa mới trở thành trưởng khống giả dáng vẻ sao? So bọn họ cũng lợi hại hơn không ít, hoàn toàn chính là ngăn chặn này hắc thiên trưởng khống người. Chết đi, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, trong tay tử ngự tinh thần côn nhắm ngay bay ra ngoài hắc thiên trưởng khống người chợt đâm một cái. Nhất đạo lớn vô cùng quang trụ phóng lên cao, một bả liền xuyên qua hắc thiên trưởng khống người thân thể. Ánh sáng màu tím một bả liền phong bế thân thể hắn. Tại này ánh sáng màu tím phía dưới, này hắc thiên trưởng khống người tạm thời không có cách nào khác tránh né. Thậm chí ngay cả động đậy đều có nhiều khó khăn. Này, lực lượng này, hắc thiên trưởng khống người khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên còn có bực này lực lượng. Liền cho rằng chỉ hỏa diễm này mà thôi. Đi chết đi cho ta. Lâm Hiên không có chậm lại. Cầm trong tay tử ngự tinh thần côn. Vào giờ khắc này trong nháy mắt bộc phát ra. Nhất đạo càng mạnh quang trụ nhắm ngay hắc thiên trưởng khống người thân thể xuyên qua tới. Chúng đích chính là hắn linh hồn hạch tâm. Có khả năng lần đầu tiên không có cách nào khác kích sát. Nhưng hắn tin tưởng nhiều tới vài lần. Là có thể triệt kích sát này hắc thiên trưởng khống người. Đúng, tử sắc chói mắt quang trụ oanh trở lại. Chỉnh khu vực đều bị này tử quang chỗ rọi sáng. Càng là đem xung quanh trưởng khống giả khiếp sợ biểu tình. Cho theo bày ra, lực lượng này hoàn toàn khắc chế này hắc thiên trưởng khống người. Quá nghịch thiên chứ, ta chịu thua, ta chịu thua. Vào giờ khắc này hắc thiên trưởng khống người vội vàng liền đầu hàng. Không dám tiếp tục cùng Lâm Hiên cứng đối cứng. Ở kêu lên trong nháy mắt. Xung quanh rơi ở dưới một vệt thần quang. Đem hắn cho bao phủ đi vào. Chợt công kích chí mạng. Trùng kích tại đây thần quang trên. Đi theo chính là hóa thành vô số điểm sáng màu tím tiêu tán tại xung quanh. Mà hắn một chút sự tình cũng không có. Đồng thời trên thân tử sắc xiềng xích tiêu thất. Chịu thua. Mọi người trợn to hai mắt. Không nghĩ tới này hắc thiên trưởng khống người không biết xấu hổ như vậy. Trước đó còn kiêu ngạo muốn chết. Trong nháy liền kinh sợ. Trực tiếp liền chịu thua. Nói chịu thua liền chịu thua. Không chút nào hàm hồ. Lập tức bị bảo vệ. Bọn họ cũng nhìn ra được. Lâm Hiên hoàn toàn chính là ở dưới sát chiêu. Chính là nghĩ triệt giết chết này hắc thiên trưởng khống người. Không nghĩ tới này hắc thiên trưởng khống người lợi dụng tại đây quy tắc. Xem như cái bùa hộ mệnh bảo vệ bản thân. Không hề bị công kích. Đáng chết. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Trước hắn chỉ lo lắng này hắc thiên trưởng khống người sẽ chọn chịu thua. Quả nếu không. Thật tiền chọn chịu thua. Để cho hắn công kích hóa thành bọt nước. Ha ha. Muốn giết chết ta. Không có đơn giản như vậy. Hắc thiên trưởng khống người cười lạnh nói. Không nghĩ tới lực lượng ngươi mạnh như vậy. Điểm này là ta lơ là sơ suất. Lần sau cũng không đơn giản như vậy. Lời này ngược lại làm cho Lâm Hiên hơn nữa tức giận. Trong mắt tràn ngập hèn mọn. Tốt cái lơ là sơ suất. Có bản lĩnh liền khắc đầu hàng. Đồ bỏ đi. Bất quá cũng vậy. Đối với ngươi cái này đồ bỏ đi. Không có gì để nói nhiều. Vô sỉ hạng người. Hắc Thiên trưởng khống người sắc mặt u ám. Bị chỉ vào mũi mắng. Da mặt dù dày cũng thấy được có vài phần khó chịu. Nhưng hắn xác chính là chịu thua. Xem ra ngươi còn lớn lối. Yên tâm đi. Thủy chung sẽ có cơ hội. Hắc Thiên trưởng khống người ánh mắt băng lãnh. Trở thành thần đế. Mới là cơ hội. Chịu thua cũng không sao cả. Chỉ muốn trở thành thần đế. Trước đó cái gì thắng thua. Đều trở thành phù vân. Trở thành thần đế sau khi. Là có thể trừng phạt tất cả. Này không đáng kể chút nào sự tình. Được làm vua thua làm giặc. Chính là cái đạo lý này. Vô luận trước đây làm sao không ngăn nắp. Nhưng trở thành thần đế sau khi. Ai dám thiết tam đạo tứ. Lâm Hiên mặt lạnh. Sau đó một vệt thần quang hạ. Rơi tại hắn trên thân. Lại lần nữa cho hắn tăng mạnh này thần đế phương pháp tu luyện. Để cho hắn có càng nhiều nội dung. Bất kể như thế nào. Cửa ải này hắn là thông qua. Bắt này đệ nhất danh. Chỉ là không thế nào thoải mái mà thôi. Người khác đối Lâm Hiên có nhận thức mới. Cũng cho rằng chỉ vạn pháp chi hỏa này nhất cá sáo lộ. Hiện tại xem ra bọn họ đều muốn sai. Thật là cường đại lực lượng. Rất có năm đó thần đế phong phạm. Thiên trầm vũ trụ đối Lâm Hiên lực lượng. Cảm thấy thập phần kinh hỉ. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ như thế nghịch thiên. Hừm, kế tiếp còn có cái gì khảo hạch? Điểm này ngươi biết không? Lâm Hiên dò hỏi. Cái này không rõ lắm. Nhưng có một ít chắc là nhất định sẽ tiến hành. Tỷ như này quyết đấu. Vẫn luôn là có. Cửa ải cuối cùng. Khảo nghiệm chắc là ngộ tính. Thiên trầm vũ trụ ngẫm lại mới lên tiếng. Ngộ tính. Ngươi là nói tìm hiểu này thần đế phương pháp tu luyện. Lâm Hiên nghi ngờ nói. Là. Chính chỗ này thần đế phương pháp tu luyện. Ai có thể tìm hiểu ra bộ phận. Vậy sẽ phải chịu nơi này nhận thức. Đến lúc đó liền có thể trở thành là thần đế. Thiên trầm vũ trụ giải thích. Không phải có thể trực tiếp trở thành thần đế sao? Lâm Hiên cau mày. Cứ như vậy. Đối với hắn mà nói ưu thế liền nhỏ. Trước đó tham dự qua. Đều đã có chút tìm hiểu tới. Mà hắn cũng không có tìm hiểu tới. Là trực tiếp trở thành thần đế. Nhưng ít ra phải tìm hiểu ra một bộ phận. Tìm hiểu này một bộ phận. Còn chưa đủ để đã đột phá. Nhưng đủ để đảm nhiệm được trở thành trong thần đế. Thiên trầm vũ trụ nói ra. Này giải thích thì có ta nhiễu vầng sáng người. Mặc dù trước khi nói Lâm Hiên cũng biết. Trở thành thần đế. Cũng không phải trên ý nghĩa đột phá. Mà là trở thành tại đây thống trị người. Nguyên lai cuối cùng quyết định. Hay là muốn tìm hiểu bộ phận. Thể hiện ra có trở thành thần đế tư cách mới được. Chẳng trách sẽ liên tục đánh xuống này thần đế phương pháp tu luyện. Nếu là không có lấy được mà nói. Liền không có gì cơ hội đáng nói. Sau đó hắn chính là đi tới bên cạnh đà tọa ngồi xuống. Chiến đấu đã kết thúc. Coi như thế nào tức giận. Chỉ có thể dương mắt nhìn mà thôi. Còn dư lại. Lại tiếp tục chờ thời gian 10 năm. Chỉ khảo hạch này. Cũng đủ để tiêu hao không được trong thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này xem như là bình ổn thời kỳ. Sẽ không có cái gì xâm lược. Số từ 1681 convert by. King Killer. Hết chương.